Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, cung nghênh, ầm ầm, trầm thấp mây đen, đang đến gần buổi trưa thời gian, theo một đạo vang địa lôi, biến thành mưa như chút nước xuống mưa lớn, hạt mưa liên tục, đôm đốp rơi xuống, người đi đường nhao nhao tránh né, bất quá, cho dù là đang tránh né thời điểm. Bọn hắn cũng đều dùng 10 phần ánh mắt tò mò nhìn lấy Lâm Thành Chủ trên đường một đội người. Đây là một đội số lượng khá nhiều người. Từ Lâm Thành Hạch Tâm Thần Miếu bắt đầu, cách mỗi 3 mét liền mặt đối mặt đứng thẳng hai cái. Một mực kéo dài đến Lâm Thành lối vào chỗ, nhưng nhất khiến người qua đường để ý chính là bọn hắn trang phục. Bọn hắn mỗi một cái đều khôi minh giáp lượng. Bên hông vào vỏ vẫn như cũ mang theo phong mang trường kiếm ni đứng ở trước mặt đại hình diên. Thuẫn bên trên, đen nhánh làm nền, huyết nha dương cánh, nhìn thấy mặt này tấm chắn người. Bên tai đều phảng phất vang lên âu nha kêu to. Xảy ra chuyện gì những người đi đường nhao nhao suy đoán. Bất quá, làm vì cuộc sống ở Lâm Thành bọn hắn thì minh bạch làm thế nào mới là chính xác nhất. Chỉ là đứng ngoài quan sát. Không có hỏi Thamani càng sẽ không xuất hiện ngăn cản, dĩ vãng những cái kia không biết điều thằng xui xẻo, đã sớm nói cho bọn hắn làm như vậy hậu quả, ở từng đôi mắt nhìn soi mói, Hayden chờ đợi lo lắng lấy, hắn vốn không nên lo lắng như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới, Sen, nói cái kia hết thảy. Vị này Lâm Thành táng dụng cụ xã phân xã dài, liền cũng nhịn không được nữa. Hắn đối với táng dụng cụ xã độc lập chờ đợi đã lâu. Hắn chịu đủ cái kia loại phụ thuộc thời gian. Dù là đối mặt mới miện hạ, y nguyên có hạn chế. Nhưng này chút trừ bỏ gông xiềng, đủ để cho hắn nỗ lực làm đến tốt nhất. Cam đoan hoàn thành vị kia miện hạ chuyện phân phó. Hoa, ảo ảo, mưa rơi lớn hơn, cho dù là hơi đần ánh mắt, cũng nhận ngăn cản. May mắn chính là... Sớm đã cất bước khoa học kỹ thuật, để vị này táng dụng cụ xã phân xã dài không có chỗ chậm trễ. Miện hạ tới, tai nghe bên trong truyền đến âm thanh, khiến cho Hayden phát ra tín hiệu. Khanh, lập trên mặt đất đại hình diên thuẫn, bị đứng ở hai bên đường đám vệ binh cầm ở tay bên trong. Liền vỏ trường kiếm, nằm ngang ở diên thuẫn trước, đồng hồ kim loại ra diên thuẫn bị gõ, dầu có tiết tấu. Phảng phất chiến cổ, keng, keng keng, tiếng mưa rơi bị tiếng đánh che giấu, như chút nước lớn mưa ở thời điểm này phảng phất căn bản không tồn tại. Những vệ binh này chỉ là chuyên chú đập, rát, màn mưa bên trong, một đạo xích thân ảnh rạch ra màn mưa, bay về phía không trung, tốc độ rất nhanh, nhanh đến người ở chỗ này, không ai có thể thấy rõ ràng đó là cái gì. Liền xem như thị lực tốt nhất Hayden cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng thấy rõ ràng một cái chim ngoài hình, nhưng, cái này đầy đủ, cung nghênh miện hạ, Hayden quỳ một chân trên đất, cung nghênh miện hạ, ở vào hai bên đường vệ binh đồng thời quỳ một chân trên đất. Tiếng đánh dừng lại, nhưng tiếng mưa rơi sớm đã bị tiếng gọi ầm ĩ bao phủ. Thậm chí, những này tiếng gọi ầm ĩ hình thành tiếng gầm. Xoay tròn lấy vũ tích mà lên, mà cái này cũng không có kết thúc, vũ tích bị gợi lên lấy, cung nghênh miện hạ, cung nghênh miện hạ, ba tiếng hô to, gió nổi lên, nơi xa đường phố đạo tận đầu, một chiếc xe hơi xông phá màn mưa, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người, đó là một cỗ cực kỳ bình thường xe con, nhưng tại dạng này trường hợp dưới, chiếc này xe con trở nên không còn bình thường, đồng dạng. Kiệu người bên trong xe cũng không phổ thông hơn nữa. Lái xe lão thám trưởng xuất mồ hôi chán. Cầm tay lái mà khi hai tay run nhẹ nhẹ. Hắn nuốt nước miếng một cái về sau. Xoay qua đầu nhìn lấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế lão tăng cùng hàng sau Kana. Tania, hỏi, bọn họ có phải hay không sai lầm Cáo tử điều, miện hạ cũng không có cùng chúng ta cùng đi. Miện hạ chỉ nói là ở chỗ này cùng. Chúng ta tụ hợp, lão tăng mặt không đổi sắc đáp trả. Thường năm khổ tu, đã sớm để vị đại sư này đối mặt thiên băng địa liệt cũng sẽ không có chỗ biến sắc. nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Đến mức Kana ngày bình thường hơi có vẻ kiêu ngạo bán yêu. Đối mặt với trận thế như vậy, ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Đúng vậy, sững sờ dùng xong mắt thấy cái kia nghênh tiếp đội ngũ. Hắn mạnh như vậy, bán yêu dùng vùng địa cực âm thanh tự nói lấy. Hiển nhiên, một màn trước mắt, sớm đã vượt ra khỏi bán yêu đoán trước. Dù là bán yêu biết rõ Tần Nhiên thành công đánh chết Lâm Thành chi thần cũng giống như vậy. Đúng vậy à, 2567 rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Tania nghe được bán yêu tự nói, lập tức nói, gà mờ chim bạc sư rõ ràng muốn dùng một số càng thêm thích hợp hình dung từ. Nhưng là trong đầu của nàng bên trong căn bản không có dạng này từ ngữ. Bởi vậy, chỉ còn lại có, rất mạnh. Bất quá, vẻn vẹn chỉ sử dụng một cái từ ngữ, cũng đủ để biểu rõ Tania cao hứng, mà Tần Nhiên không ở nơi này Tania căn bản không có để ý tới. Chỉ nên biết rõ Tần Nhiên rất mạnh, nàng liền càng phát khoái hoạt. Tania, nhìn lấy cơ hồ là hư phát chạy điều điệu hát dân gian hảo hữu. Bán yêu miệng ngập ngừng, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lão Tăng cùng lão thám trưởng cũng là đồng thời cười khổ dao động đầu. Bọn hắn quá rõ ràng Tania là dạng gì tính tình, chúng ta muốn tiếp tục sao? Lão thám trưởng hỏi thăm đối tượng là lão Tăng, ở trên chiếc xe này. Lão thám trưởng chỉ cho rằng lão Tăng vẫn là một cái đáng tin cậy người. Còn lại phía dưới hai cái lão thám trưởng căn bản sẽ không cân nhắc. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, ở lão Tăng còn chưa mở lời thời điểm, Tania liền bỗng nhiên từ ghế dựa bên trong đứng lên, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nửa cong ở phía sau bên trong. Lớn tiếng nói ra, tiến lên, tiến lên. Lão thám trưởng nhìn lấy đột nhiên kích động lên Tania, theo bản năng vẫn là nhìn về phía lão Tăng, nghe Tania tiến lên, biết rõ Tania biến hóa lão Tăng nói như vậy nói. Được, lão thám trưởng cắn răng một cái, trực tiếp đạp xuống chân ga, nhưng cũng không có đạp tới cùng, thậm chí, không có đạp xuống bao nhiêu, vẻn vẹn hơi đụng vào cái kia loại. Rất tự nhiên, ô tô tốc độ tự nhiên nhanh không đi nơi nào. Dạng này tốc độ, tự nhiên không cách nào làm cho vội vàng Tania cảm thấy hài lòng. Không dự được, không dự được, lo lắng Tania thì thầm trong miệng. Không để ý đến bên cạnh hảo hữu hỏi thăm. Cứ như vậy một thanh kéo ra xe cửa, xông về phía trước, hô, cửa xe mở ra trong nháy mắt. Một trận cuồng phong đánh tới, mưa lớn lập tức vừa thu lại. Bầu trời bên trong mây đen, bị thổi tan ra một tia, một chút xíu kim sắc, vụn vặt lẻ tẻ chiếu xuống từng tia ánh nắng. Rất nhanh, ánh nắng liên thành một mảnh kim sắc, rát, không trung bên trong một tiếng quạ minh, xích thân ảnh từ chỗ cao cấp tốc rơi xuống, vững vàng rơi vào một người trên bờ vai, tắm rửa dưới ánh mặt trời quạ vụ áo khoác, như là một mặt kim sắc kỳ xí. Ở gió chúng chiêu dương, tia sáng dưới, Tần Nhiên dung mạo đã sớm bị che lấp, hắn lưu cho chung quanh tất cả mọi người, chỉ có một cái kim sắc thân ảnh, cao quý, lại thần thánh, tất cả mọi người đối mặt cái thân ảnh này cũng nhịn không được tâm sinh kính ngưỡng. Đều không tự chủ được muốn nằm dạp trên mặt đất, chỉ có, Tania là ngoại lệ, mắt của nàng bên trong không có kim sắc, chỉ có Tần Nhiên bản thân. Cho nên, nàng chạy nhanh hơn, chạy tới Tần Nhiên bên người, một bà nhấc lên Tần Nhiên quả vụ áo khoác, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, ta đuổi kịp, nàng nhẹ nói, uông, uông uông, hoàn toàn là chó sủa xương sói từ Tần Nhiên bì giáp bên trong giò xét xuất đầu. Đối Tania phát ra nghi ngờ gọi tiếng, xương sói tuy nhiên thông tuệ như người. Nhưng cũng không biết rõ Tania làm là như vậy vì cái gì. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng không biết rõ. Tần Nhiên nhìn lấy Tania, ánh mắt mang hỏi Tamani. Tania đầu tiên là cười một tiếng. Sau đó nhón chân lên kho, nhẹ nhàng ở xương sói trên trán một điểm nói. Người cũng đuổi kịp, thoại âm rơi xuống. ánh nắng càng phát ra nồng nặc, kim sắc càng phát ra chói mắt. Bất quá, cái kia không còn là ánh nắng bản thân, mà là đến từ Tania. Hết chương.